Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thích Tùy Tùng Đông Phương Long. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này nhất kiếm, lập tức phách đến Phong Vân biến sắc, phách đến toàn trường im như ve sầu mùa đông. Thiên A, hảo cường hãn sức chiến đấu, Đông Phương bất bại này nhất kiếm. Thế nhưng đem đến từ đạo tông, tu vi đạt 12 trọng trung kỳ trọng tài, phách đến không hề sức phản kháng, nhất kiếm phách vì hai mảnh. Bổn Long đã thua, hắn lại còn ở đốc xúc Bổn Long thi đấu, có ý định sửa đổi thi đấu kết quả, ấn hành hương chương trình, trọng tài quấy nhiễu thi đấu giả. Đông Phương bất bại giơ lên cao máu chảy đầm đìa kiếm. Ánh mắt sáng ngời nói, chết, phó trọng tài xúc cổ, tráng lá gan nói, này chiến, Thiên Diễn Tông Diệp Phong, thắng, Diệp Phong thật sự mộng bức, ta thật thắng, liền như vậy đậu bức thắng, học được đồ long kỹ, kết quả lại là không có đất dụng võ, Diệp Phong thật sự là vẻ mặt vô ngữ, này đó ngu ngốc thật sự cho rằng chúng ta long tộc đều là chút ngu ngốc. Đông Phương bất bại nhìn máu chảy đầm đìa hai mảnh, vẻ mặt châm chọc nói, Bổn Long trở về không được, đương nhiên muốn tìm tân thế giới long tộc làm chỗ dựa. Liền long hoàng huyết thống nữ đều là hắn tiểu tùy tùng. Các ngươi thế nhưng vọng tưởng làm Bổn Long cùng hắn đánh sinh đánh chết. Thật đúng là ngu ngốc tới rồi bà ngoại gia. Này chiến, Diệp Phong dựa văn so nhất cử thắng lợi. Thẳng tiến 1024 cường, nhập vây chính tái, đến tận đây, dự tuyển tái toàn bộ kết thúc, lệnh tất cả mọi người khiếp sợ chính là, khóa trước lót đế Thiên Diễn Tông, 100 danh dự thi đệ tử thế nhưng toàn bộ nhập vây chính tái. Chính tái còn chưa bắt đầu, bọn họ cũng đã kiếm trở về sở áp toàn bộ vương triều. Càng lệnh thế nhân khiếp sợ chính là, tiền tam lưu tông môn những thiên tài bị giết đến chỉ còn non nửa. Ngay cả siêu cấp tông môn đạo tông những thiên tài cũng đại phê lượng chiết kích trầm qua, chém giết bọn họ người. Thế nhưng tất cả đều là đến từ Thiên Diễn Tông thiếu niên tinh anh. Thiên Diễn Tông, ở bọn họ tuyệt đại thiên kiêu chỉ huy hạ, giống như một con thuyền cự hạm bắt đầu khải hàng, theo gió vượt sóng. Thế không thể đỡ, nhưng mọi người vẫn là không xem trọng Thiên Diễn Tông. Rất đơn giản, thượng tam lưu cùng siêu cấp tông môn đạo tông, từ trước đến nay đều là ở chính tái bắt đầu sau. Mới chân chính bắt đầu vây sát chung, hạ lưu tông môn những thiên tài, thử hỏi chư thiên ai nhất hùng. Thế nhân gọi ta Đông Phương Long, trăm năm ma tẩy nay ra khỏi vỏ, nhất kiếm xương hàn nhiếp đàn tiêu. Thống khoái, ha ha ha, thống khoái, Diệp Phong bị phía sau thật lớn tạp âm ồn ào đến nhíu nhíu mày. Quay đầu lại nói, Đông Phương huynh, vừa rồi ngươi nếu là lượng ra này chờ văn thải, tiểu đệ khẳng định sẽ chắp tay nhận thua. Hiện tại tái đã so xong, đại gia ai tìm mẹ người ấy, ai về nhà nấy, ngươi lão đi theo ta phía sau làm gì? Diệp huynh, ngươi có phải hay không chưa già đã yếu, quá dễ quên. Đông Phương Long cau mày nói, làm tùy tùng không đi theo lão đại phía sau, chẳng lẽ còn có thể ngẩng đầu mà bước đi ở đại ca đằng trước? Ta không phải đã đem chính mình bại bởi ngươi làm tiểu đệ sao? Thiên A, đáng chết, vai chính quang hoàn rốt cuộc hiển linh. Diệp Phong bất kham này nhiễu nói. Nhưng ca xác xác thật thật là sống ở trong hiện thực. Không ở IA, Đông Phương huynh, lúc trước kia đều là vui đùa. Ngươi không cần tích cực. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Đàm quá tiểu, long quá lớn. Lấy Đông Phương huynh ngài loại này đi đến nơi nào đều là thái dương lóa mắt tồn tại. Cũng đừng lại cùng tiểu đệ khai loại này dọa người tiểu tâm can vui đùa. Vẫn là trở về đi. Chỉ là tiểu đậu đậu lượng cơm ăn liền thùng cơm đến nghe rợn cả người. Lại dưỡng một cái như vậy đậu bức thành niên long. Diệp Phong còn không nghĩ tìm đường chết đến nhanh như vậy. Về nơi đó đi, Đông Phương Long đôi tay một quán, hai mắt mờ mịt nói. Diệp Phong sửng sốt, lại nghĩ nghĩ sau, rốt cuộc ý thức được Đông Phương Long hiện tại loại trạng thái này. Kiếm Tông khẳng định là sẽ không lại thu lưu hắn, Đạo Tông khẳng định sẽ muốn đuổi giết hắn. Đảo còn thật sự không địa phương đi. Đông Phương huynh, như vậy đi, ngươi là một con rồng tới. Chúng ta Thiên Diễn Tông luôn luôn cùng Long tộc giao hảo. Ta mời chúng ta Thiên Diễn Tông trưởng lão, đem ngươi đề cử cấp Long tộc được không? Diệp Phong vẻ mặt phiền lòng nói. Không làm. Đông Phương Long tiếp tục theo sát nói. Liền Long tộc cô bé đều ở làm ngươi tùy tùng. Bổn Long cảm thấy vẫn là đi theo ngươi càng có tiền đồ. Đông Phương huynh, ta đây đề cử ngươi nhập chúng ta Thiên Diễn Tông được không? Diệp Phong thử hỏi nói. Hảo, cực hảo. Đông Phương Long đại hỉ nói. Bổn Long không vào Thiên Diễn Tông, như thế nào đi theo ngươi bàn a? Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, vẻ mặt vô ngữ. Đây là Diệp Phong không rõ Long tập tính. Long loại này sinh vật, hoặc là làm cường giả, hoặc là liền đi theo cường giả. Đông Phương Long này Long, kỳ thật không có chí lớn. Hắn cho rằng làm cường giả quá mệt mỏi, làm cường giả tùy tùng nhất an nhàn bớt việc. Vì thế biến chọn thiên hạ anh tài, muốn tìm đến một cái có cường giả tiềm chất thiên tài đi theo ban. Ai ngờ chính hắn thiên tài đến quá phận. Thế nhưng đánh biến thiên hạ vô địch thủ, không những không tìm được có thể tùy tùng thiên tài, ngược lại nhân nơi nơi chọn đấu chọc giận cường giả nhóm. Vì thế bị trục xuất đến này phiến cặn bã tiểu thiên địa. Từ trước đến nay phiến tiểu thiên địa sau, tâm linh đại chịu đả kích Đông Phương Long, tận lực phóng thấp chính mình yêu cầu, vốn dĩ đều đã miễn cưỡng tương chúng một cái có thể người theo đuổi. Ai ngờ này phiến cặn bã tiểu thiên địa, những thiên tài tính tình còn phá lệ kiêu ngạo, thế nhưng ghét bỏ hắn là một cái bị trục xuất Long. Cảm thấy có nhục chính mình cái đại thiên tài thân phận. Thế nhưng không điều hắn, Đông Phương Long nản lòng thoái chí hạ, cực giác Long sinh u ám, đang ở suy xét muốn hay không thay đổi nhân sinh lý tính khi... Ai ngờ thế nhưng phát hiện một cái chân chính cái thế thiên tài. Một thân không đầy 15 liền 6 trọng lúc đầu. Thật sự nghe rợn cả người. Một thân mới 6 trọng lúc đầu. Thế nhưng bước cho nhị tinh thiên tài nhảy cao tự sát. Loại này sức chiến đấu. So ấu niên kỳ chiến thần càng khủng bố đến nhiều. Quan trọng nhất chính là. Một thân còn một chút đều không kiêu ngạo. Tương đương dễ nói chuyện, loại này tùy tùng giả nhóm trong mắt vô thượng của quý không đi theo hắn ban. Kia chính mình thật sự là tùy tùng đội ngũ chung lớn nhất ngốc bức. Đương cường giả nhiều mệt, vẫn là đương cường giả tùy tùng nhất an nhàn. Long tính bổn nọa, đây cũng là Long tộc vẫn luôn không thể xưng bá chư thiên nguyên nhân chi nhất. Diệp huynh, ta xin khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu là không có đạt tới lục tinh sức chiến đấu, lần này hành hương, ngươi tốt nhất dừng ở đây. Đông Phương Long tiếp tục đi theo Diệp Phong phía sau, vẻ mặt trịnh trọng nói. Lục tinh, cái gì ngoạn ý? Diệp Phong nghi nói. Lục tinh sức chiến đấu chính là có thể đánh thắng thập ngũ trọng bình thường tu sĩ sức chiến đấu. Đông Phương Long nói. Ta là tam tinh thiên tài, có thể đánh thắng bình thường 12 chủng tu sĩ. Đại thế giới chi viện đạo tông vô thượng thiên tài là tứ tinh thiên tài, có thể đánh thắng bình thường 13 chủng tu sĩ. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Không xong, boss qua hung tàn. Này nhưng làm sao? Nhất kiếm đông lai chân chính cực hạn. Diệp Phong còn không có cơ hội chứng thực quá. Nhưng Diệp Phong đánh giá một chút. Lấy chính mình 19 chung giai tu vi, lại thần cũng liền thần đến diệt sát nhị cửu cấp thấp cực đến. Cũng chính là 12 trọng đỉnh chờ cấp đại năng, tuyệt đối ngưu không đến có thể phách sát 13 trọng loại này nhị cửu trung giai quân cấp đại năng, chính mình rõ ràng còn khiếm khuyết có thể hành thích vua thực lực. Không được, cần thiết ở ngắn nhất thời gian nội đột phá đến đệ thất trọng, đem tu vi xông lên nhất cửu cao giai. Một khi đột phá đến nhất cửu cao giai, Diệp Phong đánh giá bằng chính mình trứng gà đại căn cơ, hẳn là có thể cùng tứ tinh thiên tài ngạnh khiêng một chút. Nhưng nếu nên tứ tinh thiên tài là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.